Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 53, dung hợp tận cùng. Vẫn bị thất bại sao, theo buồng điện thoại rơi xuống đất. Loài Z nhìn về phía giữa sân cái kia gần như tắt hỏa diễm. Thở dài thở ra một hơi, có đột phá giới hạn khả năng, cũng chỉ là khả năng, trên thực tế thất bại người càng nhiều. Sau đó Ryzet nhìn về phía đã cùng ngày tận thế hòa làm một thể mị dĩ. Đối phương đã ở chân tướng đả kích trước mặt đã mất đi lý trí. Nếu như hắn không đi ra lọt nội tâm khốn cảnh, như vậy nhân cách của hắn sẽ triệt để sụp đổ. Từ nay về sau không còn có dũng khí khứ bính đọ sức. Hiển nhiên tiếp tục như vậy Ryzet nhiệm vụ là triệt để thất bại. Ngược lại là siêu thời không tiểu đội những người khác đang hoan hô. Bọn hắn ngăn trở cương thi thế giới tuyến, cứu vớt thế giới, bọn họ là thế giới anh hùng. Ryzet nhìn lấy những cái này đồng bạn, cười cười cảm thán một tiếng. Có đôi khi vô tri thực sự rất tốt, cái gì cũng không biết vậy liền cái gì cũng không biết sợ hãi. Bọn hắn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ thắng lợi của mình. Sau đó thẳng đến tận thế, Ryzet gặp qua thế giới song song sụp đổ, chính là trong nháy mắt, cấu thành thế giới vật sở hữu chất năng lượng toàn bộ sụp đổ, hóa thành cơ bản nhất hạt, linh hồn của con người từng cái bay ra, hóa thành xinh đẹp nhất hào quang, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sẽ không có bất kỳ thống khổ, Ryzet có đôi khi đều sẽ hâm mộ bọn hắn những người này. Bất quá hắn sau đó liền kiên định ý chí của mình. Bọn hắn mặc dù siêu thoát ra thế giới song song là bởi vì mưu lợi, nhưng là ý chí của bọn hắn cũng không kém, thậm chí có thể nói hết sức mạnh, phản kháng Negeri, từ đó thu hoạch được tự do, là mặt trận thống nhất toàn thể trên dưới thống nhất lý tưởng. Chỉ là xem sự phản kháng của hắn con đường. Nhân cách của bọn hắn cũng ở bên trong đấu tranh có biến hóa. Bọn hắn càng ngày càng gần sát Negeri, muốn chiến thắng Thâm Uyên, chỉ có thể trước rơi vào Thâm Uyên. Ryzet khẽ cười một tiếng, vẫn là đồ long giả cuối cùng rồi sẽ là long. Ryzet cũng không biết, hắn có khả năng làm chỉ là một mực hướng phía dưới đi đến. Thẳng đến bản thân trở nên an tâm. Ngay tại Ryzet chuẩn bị báo cáo thất bại tin tức thời điểm, đại biểu cho khư phù đoàn kia hỏa diễm lại một lần nữa nhảy lên. Đồng thời càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng lóa mắt. Điều đó không có khả năng. Ryzet ngây ngẩn cả người. Ở tại bọn hắn tính toán bên trong, khư phù muốn đột phá thế giới giới hạn, chỉ có thể dựa vào hắn căn nguyên năng lực. Ở bên trong tuyệt cảnh từ linh hồn giữa liên hệ đi thôn phệ cái khác bản thân. Dạng này mới có thể đột phá tự thân. Nhưng là căn cứ giám sát đến xem. Khư phù tinh thần ý chí cũng không có đột phá thế giới song song giới hạn. Cái khác khư phù cũng không có bị thôn phệ. Nhưng là khư phù bây giờ tồn tại lại không ngừng dâng lên đồng thời càng ngày càng mạnh. Sau đó một khác. Khư phù ý chí đạt đến trước nay chưa có đột phá. Mượn nhờ căn nguyên cái sân thượng này, đem tự thân tinh thần ý chí truyền lại cho hắn khư phù. Ở vào trong hoàng thành, mị dĩ ngồi ở bên trên vương vị. Tại đại điện hai bên là từng dãy tượng đá. Những cái này tượng đá sinh động như thật, duy trì các loại các dạng hình tượng, nhất là ánh mắt của bọn hắn, vẫn như cũ duy trì tươi sống. Trên thực tế bọn hắn cho tới bây giờ còn sống, đồng thời biết một mực lấy tượng đá thân phận sống sót. Mị dĩ dùng nhấp miếng khí cụ bằng đồng rượu, trong nội tâm lại không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Hoàn thành thiên nhân thần tam trọng cùng tấu mị dĩ phát hiện thế giới sau lưng bí mật. Cái này khiến hắn đánh mất tất cả dũng khí, chỉ có thể ở thế giới của mình xưng vương xưng bá. Lại không còn có tiến hơn một bước dã tâm. Mị tác, từ bỏ đi, ngươi là thắng không được ta. Bây giờ cũng chỉ có chiến thắng cái này đi qua địch nhân mới có thể. Để cho hắn hơi đạt được một chút khoái cảm, Đây cũng là hắn nhiều lần chiến thắng đối phương, nhưng lại buông tha đối phương nguyên nhân. Tại sâu trong nội tâm của hắn, thậm chí có một loại khát vọng Mị Tắc có thể giết chết hắn, để hèn yếu như vậy hắn chết đi, lại một lần nữa chiến thắng Mị Tắc. Nhưng là Mị Dĩ nội tâm lại càng phát trống rỗng. Tận đến giờ phút này, một pho tượng phía trên xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Mị Dĩ sửng sốt một chút, đó là Khư Phù tượng đá. Không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện biến cố. Chỉ thấy tượng đá sót, Khư Phù từ đó tỉnh lại. Mị Dĩ nhíu mày, cảm giác được không thích hợp. Hắn từng là đạt được thạch quỷ diện tại Khư Phù thủ hạ ẩn núp. Về sau càng là tự tay đánh bại hắn, có thể nói là đối với hắn quen thuộc đến cực điểm. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại phát hiện, trước mắt cái này vừa mới thức tỉnh Khư Phù vô cùng lạ lẫm. Xem ra ngươi còn có ẩn núp bí mật, dạng này tốt hơn, có thể cho ta càng nhiều niềm vui thú. Mị Dĩ vui vẻ cười, vươn tay ra điều khiển Khư Phù trên người vật chất cùng năng lượng. Chỉ là sau một khắc hào quang màu đỏ lóe lên, Mị Dĩ ngực liền bị một nắm đấm xuyên thủng, sâu ánh sáng màu đỏ bao trùm thân thể của hắn, cắt đứt hắn cùng thế giới liên hệ. Con, thực sự là hết ý kinh hỉ a. Mị Dĩ nhếch miệng cười cười, sau đó mang theo vẻ mỉm cười chết đi. Giờ khắc này tử vong mang cho Mị Dĩ chính là cứu rỗi, là giải thoát. Đỏ thấm quang mang đem Mị Dĩ bao khỏa, đem đồng hóa là phân thân của mình. Càng ngày càng nhiều thế giới song song Khư Phù trên người sáng lên ánh sáng màu đỏ. Thậm chí là những không phải đó tượng đá sinh mệnh thế giới tuyến cái khác mình cũng bị lây bệnh. Thuộc về Khư Phù tinh thần ý chí quán triệt đường bên trong linh hồn của bọn hắn. Thông qua bản thân căn nguyên năng lực đem bọn hắn cả hợp làm một thể. Linh hồn của bọn hắn trước nay chưa có toàn bộ hợp lại, lần nữa trở nên thống nhất. Rizet xảy ra chuyện gì? Tất cả thế giới song song đều truyền ra dị thường tin tức. Căn cứ dò xét đầu nguồn là ở chỗ của ngươi. Tinh Tinh đội trưởng chính là trò chuyện, để Rizet có dự cảm không tốt. Có lẽ chúng ta sai rồi, Rizet tự lẩm bẩm. Liền thấy Khư Phù sau đó một khắc phân tán số lượng nói. Hướng về người chung quanh phóng đi. Mị Dĩ, Mị Tắc, ngay cả chính hắn cũng khó mà tránh khỏi. Khư Phù tinh thần ý chí theo phân hồn rót vào trong lòng của bọn hắn đem bọn hắn đồng hóa. Mặt trận thống nhất sao? Từ Rizet nơi này đạt được mặt trận thống nhất tin tức. Khư Phù không có ngừng dưới. Phóng lên tận trời đỏ thẫm quang mang đột phá thế giới giới hạn. Đánh về phía mặt trận thống nhất vị trí. Hữu cơ cùng vô cơ hài hòa thống nhất người Tinh Tinh tướng quân. Vì trở nên càng cường đại đem chính mình sửa đổi thành sinh vật mẫu thể. Trở thành sinh vật sinh sôi khí hắc quả phù. Nàng góp nhặt bao nhiêu loại nòng nọc nhỏ. Liền có thể chế tạo đều ít loại binh chủng. Lợi dụng thần bí nghi thức đi dán vào vũ trụ huyền bí Constantine. Nàng đã từng một lần tiếp cận Negri, nhưng là đáng tiếc nàng đánh giá cao lý trí của mình. Hoàn toàn điên mất rồi, trở thành một con quái vật. Bây giờ là mặt trận thống nhất binh khí sinh vật, còn có chuyển biến làm ngoài hành tinh dị chủng cách thiếu tá. Hắn toàn diện kích hoạt lên bản thân thần bí chi huyết. Trở thành cùng hắc quả phụ không sai biệt lắm binh tổ. Đồng dạng siêu thời không tiểu đội thần bí tiến sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn vì cứu vớt những người khác, không ngừng mạo hiểm, một lần lại một lần trọng sinh, theo nhân cách biến hóa. Cuối cùng tại một lần nào đó bên trong trọng sinh đưa tới thời không nhiễu sóng. Trở thành một cái thời không dị dạng sinh vật, trừ cái đó ra. Còn có cái khác thế giới song song những lợi dụng đó các loại thủ đoạn đột phá giới hạn mọi người. Bọn hắn trở thành Khư Phù chất dinh dưỡng, phát sinh lấy Khư Phù tiến một bước trưởng thành, giải phóng căn nguyên đến tầng thứ ba, cơ hồ là nước chảy thành sông. Đồng thời nhiều như vậy tích lũy cũng làm cho hắn đem năng lực của mình cường hóa đến rồi đỉnh. nếu như hắn tiếp tục đột phá, có lẽ liền xưng là vạn hóa thiên ma loại hình con đường cường giả. Khư phù, sai lầm của ngươi ta thu. Negeri ý chí chuyển động, kim sắc quái vật khổng lồ thôn phệ hướng đỏ thẫm quang mang. Khụ khụ khụ, ngày mai bốn canh, cứ như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.